Chiến thần Hào Môn, chương 448, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 448 chương hủy dung. Một người nam nhân mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt phẫn nộ, kéo mình nữ nhân bên người. Hô to, chấm, lão bà của ta tối hôm qua dùng bọn họ sản phẩm mới. Sáng sớm hôm nay khuôn mặt liền hỏng. Copy nội dung từ truyện 88, nữ nhân bên cạnh hắn, cả khuôn mặt phù thủng. Thậm chí cũng còn có địa phương đã bắt đầu thối rữa. Nhìn cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Không ít người nhìn đều cảm thấy buồn nôn. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là nhân khuôn mặt A. Nữ nhân nào đối với mình khuôn mặt không phải yêu quý có thừa, dùng cái bảo dưỡng phẩm, kết quả thành như vậy. Quá dọa người A. Copy nội dung từ truyện 88. Xem bọn họ sản phẩm. Có chuyện A, Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới. Là độc dược A. Các ngươi nhìn ta một chút lão bà khuôn mặt. Đây là muốn hủy khuôn mặt A. Copy nội dung từ truyện 88. Nam từ kia kêu to. Sợ đến mấy người trợ thủ trong vừa mới cướp được hàng. Lúc này cầm ở trong tay. Tựa như cầm cái địa lôi giống nhau. Ta không sống được. Ta không sống được. Mặt của ta đều bị hủy. Các ngươi bồi. Các ngươi cho ta bồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai vợ chồng cái. Rất nhanh thì cùng nhân viên cửa hàng náo loạn lên. Sinh ý đều không thể tiến hành rồi. Người chung quanh đều nhìn. Có người hoài nghi là nguyên nhân khác. Cũng có người nghi vấn. Sợ rằng cái này bảo dưỡng phẩm thật sự có vấn đề. Trong lúc nhất thời đều tranh luận đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Gian thương đưa ta hài tử khuôn mặt. Trong lúc bất chợt, lại có một giọng nói truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Một người đàn ông trung niên, mang theo cái 17-18 tuổi cô nương, vọt vào đoàn người, bắt lại nhân viên cửa hàng. Chính là một cái tát nghiêm khắc quất tới. Ngươi xem một chút đem ta hài từ tai họa thành dạng gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hài từ nháo muốn. Ta xếp hàng hơn nửa ngày đội chỉ có mua được. Kết quả các ngươi lại bán có độc đồ đạc hại nhân. Nam tử kêu to. Vung vẩy trong tay cầm hàng cùng hóa đơn. Các ngươi mọi người xem. Chính là chỗ này tiệm mua. Hóa đơn đều còn ở. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức tới hai cái, coi như là ngẫu nhiên phát sinh, cũng không khả năng nhất ra môn tiệm, đồng thời xuất hiện hai cái A. Không ít người nhất thời có chút hoài nghi cái này sản phẩm. Copy nội dung từ truyện 88, trong điếm loạn tung tùng phèo, rất nhiều người đã không hề xếp hàng, ngay cả chất lượng cũng không dám cam đoan, ai còn dám mua thứ này dùng. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ nhân, coi trọng nhất chính là khuôn mặt. Vạn nhất đem mặt mình bị hủy. Đời này thì xong rồi. Hiện trường nhất thời ầm ĩ không ngớt. Môn điếm người phụ trách. Đã sắp gấp gáp khóc. Bị làm như vậy. Việc buôn bán của bọn hắn cũng không cách nào làm. Thậm chí, đã có nhân đại hô muốn trả lại hàng thối tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có người gọi điện thoại trách cứ tố cáo. Các ngươi trước yên tĩnh một chút. Mời các ngươi trước yên tĩnh một chút. Ta, ai nha, đừng đánh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường trở nên hỗn loạn bất kham. Trong đám người không biết là người nào đột nhiên hạ thủ. Càng làm cho người trực tiếp đánh đứng lên. Giá hàng đều từng hàng ngã xuống. Lúc này, cách đó không xa trên xe, Tôn Lăng làm càn cười to. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Các loại mười mấy môn điếm đều bạo phát loại này chất lượng vấn đề. Ta xem ngươi Lâm thị làm sao còn giải thích. Chấm, mười mấy môn điếm hàng đều xuất hiện vấn đề. Vậy chỉ biết nói rõ là Lâm thị sản phẩm mới có chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể khiến người ta hủy dung bảo dưỡng phẩm. Ai còn dám dùng loại thủ đoạn này? Tôn Lăng không phải lần thứ nhất dùng. Nhưng lần này đối phó Lâm thị, hắn chính là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Chính là vì đem sự tình làm lớn chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày Lâm thị sản phẩm mới bị dán lên chất lượng có chuyện. Biết hủy dung những thứ này nhãn hiệu. Đừng nói muốn lại bán đi ra ngoài. Lâm thị muốn bãi bình chuyện này. Cũng không chỉ là bồi thường đều có thể giải quyết. Theo ta đấu, các ngươi còn quá non nớt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Lăng hé mắt, biết sự tình đã lên men. Hiện tại chỉ cần thời gian. Toàn bộ Đông Nam địa khu đều sẽ dẫn phát đối với Lâm thị nghi vấn. Cái thời gian đó, Lâm Vũ thật bọn họ hết đường chối cãi. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.